Chương 127, giáo dục vì đèo. A là mù cụ rồ tiên sinh A vì đèo sửng sốt, nhìn người tới là mù cụ rồ thời điểm, mới có không khỏi thả lỏng một hơi, sau đó ưu hoán nhìn về phía mù cụ rồ. Chứng kiến vì đèo ánh mắt, giống như là bị lao công vứt bỏ tiểu tức phụ. Không rõ, mù cụ rồ tâm lý có chút chột dạ, cười cười xấu hổ. A ha ha ha, được rồi, hiện tại ta sẽ dạy ngươi có thể đủ bay trên trời võ thuật, chính là vũ không thuật. Bí quyết chính là muốn linh hoạt khống chế trong cơ thể khí, chưa tính là rất khó. Khống chế khí cái kia là cái gì A vì đèo hỏi. A mù cụ rồ sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, vì còn cũng không biết khí vì vật gì. Giơ tay lên tùy ý đánh ra một phát khí công ba, đem một bên một khối đá lớn nổ nát. Dạ, đây chính là khí. Nhìn vì đèo, mù cụ rồ cười nói. Mà vì đèo, hai con mắt kém chút không có trường ra ngoài, cả lâm nói. À đây là ma thuật ta, ngươi làm như thế nào? Cái này không phải ma thuật ta, đây chính là khí. Mù cù rồ nói rằng. Nhưng là ta cho tới bây giờ liền chưa có nghe nói qua loại này giống ma thuật một dạng lực lượng, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ai là không phải, là không phải là không có khí liền không thể bay. Vĩ đất thần sắc khẩn trương nhìn phía mù cù rồ, rất sợ mù cù rồ trả lời là không thể. Yên tâm đi, vì đèo. Mù cù rồ trước chấn an một cái vì đèo, sau đó nói ra, mỗi cái sinh mạng thể bên trong đều là vốn có tức giận. Chẳng qua là người bình thường không biết như thế nào khống chế. Nếu như vậy, ta đây trước hết tới dạy ngươi làm sao cảm giác, vận dụng khí. Hô! Nghe mù cù rồ nói như vậy, vì đèo mới xem như thở phào một hơi. Nhìn về phía mù cù rồ, thần sắc tràn đầy không kịp chờ đợi nói ra, cái kia mù cù rồ tiên sinh, chúng ta cũng nhanh chút bắt đầu đi. Khoảng cách lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội nhưng là không có thời gian dài bao lâu a, đến lúc đó ta nhất định phải để cho ba ba thất kinh. Nghe được vì đèo lời nói, mù cụ rồ chỉ là cười cười, cũng không có vạch trần xạ tạn lời nói dối. Mặc dù là hiện nay vì đèo còn không có cảm giác được khí tồn tại, thế nhưng chỉ bằng hắn hôm qua thiên kích bại giặc cướp cái kia hai tay, cũng tuyệt đối có thể còn ăn hiếp xạ tạn nư a a. Đầu tiên, muốn để cho mình bình tĩnh trở lại. Lại từ từ dẫn đạo khí. Ngạch là bình tĩnh, thân thể không nên dùng lực. Thả lỏng đối với, thả lỏng sau đó cảm giác bên trong cơ thể người có hay không có một cổ khí lưu đang lưu động lấy. Chú ý không nên phân thần, tinh thần nhất định phải tập trung lại, phải hết sức chăm chú. Vì đã thở nhỏ mà bắt đầu học tập võ thuật, thập mấy năm, đã sớm đúc luyện đến rồi tìm cực hạn của thường nhân. Chỉ là nửa ngày cũng đã cảm giác được khí tồn tại, đúng rồi, chính là cái này khí không hổ là học võ thuật, nhanh như vậy liền nắm giữ bí quyết. Á mù cụ rồ tán dương vì đèo một câu. Hi hi, vì đã có chút ngượng ngùng, sắc mặt khẽ biến thành nhỏ bé đỏ lên. Lập tức nghĩ tới điều gì, con mắt một sáng, đứng lên, nhìn mù cụ rồ hưng phấn nói, cái kia, ta đây bây giờ có thể phi hành A, bây giờ còn chưa được, nhất định phải có thể như thường khống chế khí mới được. Mù cụ rồ nói rằng, nhìn vì hơi vẻ mặt thất vọng, dừng một chút, bất đắc dĩ nói, bất quá, ngươi có thể thử một chút, không muốn phi rất cao. Ấn nghe được mù cụ rồ nói có thể nếm thử, vì trong mắt lại nổi lên quang thải. Căng thẳng hai vai, vì thần sắc càng ngưng trọng. Dù sao con là lần đầu tiên vận dụng khí, đương nhiên là sẽ có chút khẩn trương. Thật là giỏi phiêu dậy rồi hả, thật là có thiên phú, mới có học được tức giận đệ một ngày, là có thể phiêu dậy rồi hả. Mù cụ rồ chút nào không keo kiệt chính mình khen. Hắc hắc, mù cụ rồ tiếp nhị liên tam khen, có thể dùng vì đã có chút xấu hổ. Lực chú ý dĩ nhiên là trở nên có chút không có biện pháp tập trung lại, mà vì đéo lại là ban đầu học giả, lực chú ý không phải tập trung trực tiếp liền đưa tới không có cách nào hoàn mỹ đến đâu khống chế khí. Khí mất khống chế vì đéo, trực tiếp vọt tới trên bầu trời. A a a, người cứu mạng A, vì đã thanh âm hoảng sợ hét lớn. Trong cơ thể nàng khí bản liền là vô cùng yếu ớt, bay tới mấy trăm thước trên cao liền đã hoàn toàn tiêu hao xong, sau đó thẳng tắp mà rơi xuống. Ngạch không xong. Mù cù rồ lẩm bẩm nói. Gãi đầu một cái, trực tiếp đứng dậy bay lên, ôm lấy vì đèo. Ngươi nói mù cù rồ luân hồi chuyển sinh chi đồng sở hữu trưởng khống dẫn sức đẩy thủ đoạn, chỉ cờ ơn nở du nở dê sức đẩy kéo lên vì đèo, đương nhiên sẽ không có việc, tại sao còn muốn như thế làm điều thừa được rồi. Nếu như ngươi hỏi như vậy tuyệt đối là chú cô xanh A tốt như vậy liêu mọi cơ hội, mù cụ rồ có thể chắc là sẽ không nhìn. Ôm vì đèo, rơi ở trên mặt đất, nhẹ nhàng mà đem vì đèo thả trên đồng cỏ, lúc này vì đèo mặt đã ửng đỏ, hiển nhiên xấu hổ tột cùng. Đã lớn như vậy, vì được cái này còn là lần đầu tiên bị người khác cho ôm công chúa. Không đúng hẳn là lần đầu tiên cùng ba ba trở ra nam tử khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Không cần lo lắng, loại tình huống này ban đầu học giả cũng sẽ có. Miễn là thuần thục khí, thì sẽ không phát sinh nữa tình huống như vậy. Sợ bởi vì trùy hệ NNI, vì đèo sẽ đối với khí sản sinh tâm tình mâu thuẫn, mụ cụ rồ chỉ phải trấn an vì đèo, giống như là ở dỗ tiểu hài tử giống nhau. Nô hôm nay cũng không sớm, trước hết đến nơi đây kết thúc ga mụ cụ rồ nhìn sắc trời một chút, thái dương đã bắt đầu rơi về phía tây, liền lên tiếng nói rằng. A vì đèo sử sốt, sau đó cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói, cái kia vậy ngày mai ta còn có thể qua đây sao đương nhiên a. Đối với tức giận vận dụng ngươi còn không có học được à? Mù cụ rổ cười nói. Ở tâm lý mù cụ rổ cũng là đang yên lặng nói ra, không tới làm sao có thể đi tiến công chiếm đóng ngươi kế hoạch, hiện tại có thể mới vừa thi triển ra một cái mới đầu á ân, cái kia mù cụ rổ đại ca, ngày mai gặp. Vì đã hưng phấn nói. Đối với mù cụ rổ xưng hô, cũng từ mù cụ rổ tiên sinh biến thành mù cụ rổ đại ca, càng thân mật thêm vài phần. Vậy ngày mai thấy rồi. Mù cụ rổ vừa cười vừa nói. Vì đèo gật đầu lia lịa, sau đó dùng vạn năng bao con nhộng biến ra một khung máy bay, ngồi máy bay liền rời đi Tây Đô, quay trở về xạ tạn thành phố. Thực sự là cô gái khả ái a, mù cụ rổ cảm khái một câu, sau đó ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ gãi đầu một cái lẩm bẩm. Bất quá, làm sao có loại chờ chút sẽ xui xẻo cảm giác đâu quên đi, về nhà trước lại nói, số 18 cũng đã đem cơm tối làm xong a.